nữ giới trong đạo Phật. Thông thường nói đến phụ nữ, người ta nghĩ ngay đến những phong trào đòi bình quyền, đòi quyền sống, đến những quan niệm kỳ thị nam nữ, những ý kiến ủng hộ hay chống đối trước những quan niệm ấy, chia ra hai phe rõ rệt, mà người bên vực sự kỳ thị đa số là phái nam, và người chống đối luôn là phái nữ. Tự trung vấn đề kỳ thị nam nữ, cũng như kỳ thị chủng tộc, tôn giáo, bao hàm tranh chấp quyền lợi và thế lực. Ở đâu còn tranh chấp, ở đấy sẽ còn đủ loại kỳ thị. Sự kỳ thị chỉ chấm dứt khi nào con người vươn lên bình diện tâm linh, nơi không còn tranh chấp. Trong địa hạt vật chất cũng như tinh thần, khi một người no, tất có những kẻ khác đói. Một người dư dật thì kẻ khác phải thiếu thốn. Một người được gọi là tài giỏi hay ho, tất phải có kẻ chịu tiếng vụng về khờ khạo. Niềm hân hoan sự chiến thắng của một cá nhân hay một đoàn thể này bao hàm nỗi tủi nhục, sự thất bại của một cá nhân, một tập đoàn khác. Chỉ trong địa hạt tâm linh, niềm vui của ta mới không phải trả giá bằng nỗi khổ của người, mà còn tỏa rộng bóng mát của nó cho mọi kẻ chung quanh. Chỉ trong địa hạt tâm linh, mỗi con người mới có thể đạt đến tự do tuyệt đối mà không phương hại đến kẻ khác. Và chỉ trong địa hạt tâm linh, tình yêu mới không biến thành ghét hận thù. Cho nên, chỉ có những bậc thầy tâm linh vĩ đại mới không có thành kiến về phụ nữ, vì họ đã vượt ra ngoài tranh chấp, ra ngoài yêu ghét, thường tình. Đức Phật chính là bậc thầy tâm linh vĩ đại, đã mở ra cho nữ giới con đường giải phóng, không những ra khỏi một thân phận đen tối thấp hèn, lệ thuộc vào nam giới, mà còn ra khỏi ngục tù bản ngã nhỏ hẹp để vươn lên chân lý niết bàn. Nói chung, những đức tính và thói xấu của phụ nữ khác hẳn nam giới. Nếu ở nam giới trí tuệ được đề cao, thì đức tính được đề cao ở nữ giới là từ bi. Bởi thế mà tượng Bồ Tát từ bi đều có dạng nữ. Nếu ở nam giới can đảm chí khí được tán dương, thì ở nữ giới người ta chờ đợi sự nhẫn nhục, ôn hòa, đức bao dung, tha thứ. Thánh Gandhi đã xem phụ nữ là hiện thân của đức khoan hồng. Nếu ở nam giới sự ăn to nói lớn, hoạt bát hùng hồn là một đức tính, thì trái lại đức tính của phái nữ nằm trong sự nhũng nhặn. Nếu ở nam giới quyền lực uy phong được ca tụng, thì ở nữ giới đức tính cần thiết là khiêm tốn. Nhưng những đức tính nữ có những khuôn mặt trái đánh lừa ta. Ví dụ ta dễ lẫn lộn sự si ái với từ bi, hoặc có khi ta tưởng mình từ bi mà kỳ thực chỉ là thói bám víu và ưa che chở quá mức cần thiết. Vì người đàn bà đóng một vai trò quan trọng trong việc đem lại sự sống, nên họ dễ xem mình là tất cả, dễ nghĩ rằng không có ta đây thì không xong. Đức tính im lặng nhẫn nhục nơi phụ nữ có thể có mặt trái là chấp trước, ôm hận xuống tuyền đài khó giải thoát. Đức tính nhũng nhặn khiêm tốn của phụ nữ có thể chỉ là thoái nhút nhát, ỷ lại, động dáng luôn lệ thuộc vào kẻ khác. Chính vì muốn phát huy những đức tính và sửa trị những thói xấu nơi phụ nữ mà Đức Phật đã chế ra bát kinh pháp và những giới luật riêng cho hàng nữ xuất gia. Nhiều người đã căn cứ vào bát kinh pháp, tức 8 điều mà ni phải tuân giữ đối với tỳ kheo tăng, và căn cứ vào việc Phật chế giới cho ni nhiều hơn tăng, mà cho rằng Phật kỳ thị nam nữ. Thật ra, vì phái nữ có những điều kiện vật lý, tâm lý khác hẳn nam giới, cho nên giới luật cũng khác. Riêng về bát kinh pháp, chúng ta có thể đi ngược dòng lịch sử để xét lý do Phật chế tám điều cung kính. Trong đoàn thể xuất gia đầu tiên của Phật không có nữ lưu. Mãi đến nhiều năm sau khi thành lập tăng đoàn, bà mẹ nuôi Đức Phật là Hoàng hậu Mahaprajapati Đại Áo Đào cùng với 500 nữ nhân dòng Thích Ca mới đến chinh Phật thế pháp xuất gia. Phật từ chối. Lần thứ hai khi nghe Đức Phật đang ở kỳ hoàng tịnh xá, Hoàng hậu cùng 500 nữ nhân ấy từ xa xôi lặn lội đi bộ rắc cả gót chân, y phục lấm lem đắp bụi, đến nơi đứng ngoài cửa khóc lóc thảm thương. Ngài A Nan thấy thế động lòng can thiệp giúp cho Hoàng hậu, và sau ba lần ngài năn nỉ Phật mới bằng lòng để cho bà và 500 nữ nhân xuất gia với điều kiện phải tuân theo bát kinh pháp. Phật biết tâm lý kiêu căng cố hữu của người phụ nữ, mặt trái của bản năng làm mẹ ưa bảo bọc và tự cho mình quan trọng. Bà Mahaprajapati là một vị đương kim hoàng hậu, lại là mẹ nuôi đã chăm sóc thái tử từ khi mới ra khỏi lòng mẹ được 7 ngày. Bà có đủ tất cả lý do để kiêu căng ngạ mạn khi bước vào hàng ngũ xuất gia. Nếu Phật không chế ra bát kinh pháp, thì rất có thể bà sẽ trổ trời mà lên, không coi ai vào đâu nữa. Nếu ở đời bà đã sai được lính tráng quan hầu, thì không có lý do gì khi vào đạo và lại làm mẹ của Phật, bà không sai bảo được những nam tu sĩ choi choi đáng đầu con cháu bà. Một kinh pháp có lẽ cốt chỉ vào kiều đàn di mẫu chứ không ai khác. Vào thời gian sớm sủa ấy, khi chưa có nữ nhân nào xin đi tu, một vị tỳ kheo ni dù 100 tuổi hạ cũng phải cung kính vái chào mời ngồi một tỳ kheo tăng dù mới 1 tuổi, thật ra là 21 tuổi, vì tuổi tối thiểu để thọ giới tỳ kheo là 20 cộng thêm 1 năm tuổi hạ. Một lý do khác là để giữa tăng và ni phải có khoảng cách trong hòa khí. Nữ giới hay quá đà hoặc quá thân thì mất cung kính, dễ lờn, hoặc quá sơ thì dễ đi đến chỗ kiêu căng, tự phụ, cho rằng ta đây có thể tự lập, không cần ai dắt dẫn. Do đó, một kinh pháp bắt buộc ni phải thỉnh thoảng đi đến tỳ kheo tăng xin chỉ giáo, để luôn luôn nhớ đến địa vị khất sĩ của mình, nghĩa là phải cầu pháp. Ta cần lĩnh hồi bát kinh pháp một cách sâu xa hơn, ấy là phải kính trọng tất cả, vì trở ngại lớn nhất cho người tìm đạo là thói kiêu căng. Thánh Gandhi nói, người tìm chân lý phải xem mình hèn mòn hơn cát bụi, vũ trụ nghiền nát cát bụi dưới chân mình, song kẻ đi tìm chân lý phải nghĩ mình nhỏ nhoi đến độ bụi cát cũng có thể nghiền nát mình. Chỉ khi đó con người mới mong có được một tia sáng nào của chân lý. Như vậy, người nữ nào thực tình muốn xóa ngã chấp thì không nên mặc cảm về bát kinh pháp, và nam tu sĩ cũng không có lý do gì để tự hào. Phái nữ có những lĩnh vực hoạt động khác hẳn lĩnh vực nam, không thể so sánh. Nếu trong xã hội đàn ông nắm giữ những địa vị then chốt, thì trong gia đình giềng mối lại do đàn bà nắm giữ. Bởi thế Đức Phật thường dùng danh từ Matugama, những bà mẹ, để tỏ ý kính trọng khi nói về những phụ nữ lớn tuổi, và danh từ Paramasakha, những bạn tốt của chồng, để chỉ những phụ nữ đã kết hôn. Đông phương có danh từ nội tướng, chỉ những bà mẹ đảm đang trong gia đình. Những bà mẹ có một ảnh hưởng vô cùng quan trọng trong sự giáo dục con cái. Về điểm này, chúng ta có thể tìm ví dụ trong tiểu sử những bậc thánh như Ngài La Thập, mà thân mẫu đã đóng góp một phần không nhỏ trên đường tiến tu đạo nghiệp. Ngài Dhammapala, một vị hộ pháp có công chấn hưng Phật giáo tại Tích Lan và sáng lập hội Mahapudi, cũng đã nhờ công lao rất nhiều của thân mẫu. Tiểu sử ghi rằng thân mẫu Ngài đau buồn trước tình cảnh nền tín ngưỡng Phật giáo cổ truyền của xứ sở bị lôi cuốn trước những làn sóng xâm lăng của dị giáo, đã thường tha thiết cầu nguyện xin được một người con trai đầy đủ tài đức để phục hưng tôn giáo nước nhà. Bà đã được toại nguyện, Ngài Dhammapala đã ra đời giữa tiếng kinh vang rền của chư tăng hương trầm nghi ngút. Bà sống một đời thánh thiền trong thời kỳ hoài thai bậc thánh, mong người con sau này trở thành cứu tinh dân tộc. Bà Mạnh Mẫu cũng đã chọn chỗ ở thích hợp để nuôi dạy người con về sau đã trở thành một vị á thánh của Trung Quốc. Thân mẫu của Mahatma Gandhi cũng đã gây một ảnh hưởng lớn trong đời bậc vĩ nhân này. Và triết gia Anh lỗi lạc là Petran Jussen cũng đã được giáo huấn từ tấm bé bởi một bà nội đầy nghị lực, quả cảm, không thua gì nam giới. Những tỷ dụ ấy đầy rẫy trong các tiểu sử những vị nhân của nhân loại. Những bà mẹ ấy đã dễ dàng bị lãng quên trước sự thành công sáng chói của những người con. Nhưng chính sự lãng quên ấy lại là một phần làm nên sự vinh quang của những bà mẹ với đức hy sinh vô bờ, không chờ đợi được đền đáp hay được nhắc nhở. Đức hy sinh xả kỹ của những bà mẹ vị nhân nói chung ấy, đáng lẽ chúng ta phải xây đài kỷ niệm như chúng ta đã xây đài kỷ niệm những chiến sĩ vô danh. Vai trò then chốt của những bà mẹ trong gia đình được tỏ rõ qua kinh nghiệm. Ta thường thấy rằng, khi một gia đình có người cha vô trách nhiệm nhưng được bà mẹ đảm đang đức hạnh, thì gia đình vẫn còn vững, con cái vẫn có thể làm nên nấu chín. Trái lại, khi một gia đình có bà mẹ bê tha, thì gia đình ấy kể như tan rã, con cái bơ vơ không nơi nương tựa. Một văn hào Pháp đã nói, chính phụ nữ là những người tạo dựng và phá hoại gia đình, trong khi công việc của nam giới là khai sáng dựng xây, thì công việc của nữ giới là duy trì, bảo vệ và hỗ trợ cho những công trình công ích trong những phong trào, những tổ chức văn hóa và tôn giáo. Phụ nữ thường là những người bảo trợ và hưởng ứng, như bà bá tước Cha Thelet với lâu đài Siray đã giúp văn hào Voltaire trú ẩn chính quyền Pháp. Tại đây ông đã sáng tác những tác phẩm bất hủ cho nhân loại. Trong lĩnh vực tôn giáo, vai trò hỗ trợ của phụ nữ lại càng quan trọng hơn. Vào thời Đức Phật còn tại thế, đã có rất nhiều phụ nữ trong số những đệ tử Phật. Điều ấy được chứng tỏ qua kinh tạng và luật tạng bằng tiếng Pali. Luật Pali có hai chương dành cho nữ giới là Bhikkhuni Vissangha và Bhikkhumitthangsaka. Nói đến những giới luật mà tỳ kheo ni và những nữ nhân Phật sự xuất gia phải tuân giữ. Họ là những phụ nữ thoát ly gia đình để đi tìm sự an tĩnh nội tâm, sự tự chủ, ánh sáng tri thức và trên tất cả tìm giải thoát. Trọng tâm căn đệ Phật giáo như Đức Thế Tôn dạy, cũng như nước trong bốn biển chỉ có một vị mặn. Đạo của ta chỉ thấm nhuần một vị, ấy là vị giải thoát. Trong chỗ đông đảo phụ nữ xuất gia hồi Đức Phật còn tại thế, có nhiều người đã chứng đến quả A-la-hán, quả vị cao tột mà một đệ tử đương thời của Phật có thể chứng đắc, mà chứng tích còn tồn tại đến chúng ta đã qua những bài thơ kệ họ thốt ra sau khi đắc quả. Những bài kệ này được ghi lại trong kinh tạng Pali gồm 3 phần. Phần thứ nhất quan trọng hơn cả gọi là Thevigatha, trưởng lão ni kệ, gồm những bài thơ của 73 vị nữ tu lớn tuổi gọi là trưởng lão ni. Phần thứ hai là Bhikkhuni Samyutta, một phần trong kinh Samyutta Nikaya, sưu tập những bài kệ của 10 vị trưởng lão ni trong số kệ trên. Và phần cuối cùng là Apadana, là tập tiểu sử viết bằng thơ kể lại đời của 40 vị ni sống đồng thời với Đức Phật. So với 547 tiểu sử các vị tăng đương thời Phật, trong khi tăng bộ có 2 vị là Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên cai quản, thì ni cũng do 2 vị ni đã đắc quả A-la-hán hướng dẫn là bà Khema và Upala Quanna. Nhiều vị đệ tử khác cũng đã được Đức Phật liệt vào hàng lỗi lạc nhiệt thành. Sự thành lập ni bộ của Đức Phật đã được các nhà dân tộc học cho là việc làm vô cùng cách mạng. Nếu ta xét đến yếu tố thời gian cách đây 2.500 năm và không gian là xứ Ấn Độ đầy thành kiến đối với phụ nữ, không những ngày xưa mà ngay hiện tại nhiều nơi ở Ấn vẫn còn giữ tục lệ puta, tức tục che mặt của phụ nữ khi ra đường. Họ phải sống trong phòng the khóa kín. Theo tục lệ Ấn giáo, phụ nữ không được giáo dục, không được làm những công việc ngoài đường dù nhỏ mọn như bán trầu thuốc, rau cải. Tất cả đều do đàn ông đảm trách. Sinh con gái là một điều bất hạnh cho mọi gia đình, vì phải lo việc cả gả chồng và sắm sửa hồi môn. Hơn nữa trong xã hội Ấn Độ thời bấy giờ, cũng như ở Trung Hoa, Nhật Bản hay Việt Nam, mọi gia đình đều xem con trai là rường cột trong việc nắm giữ diền mối, tổ tông và lo việc tế tự, thờ cúng. Việc tế lễ trong đó nhiều sinh vật thường bị giết làm vật hy sinh, được thực hành sâu rộng, và người ta tin rằng khi người cha trong gia đình chết đi mà không có con trai nổi dậy tông đường, thì linh hồn ông sẽ trở thành ma trở về quấy phá. Do đó, nếu một người đàn bà không sinh được con trai, thì người chồng có thể cưới vợ khác, và ngay cả có thể trục xuất bà ra khỏi gia đình. Nhưng kể từ khi đạo Phật ra đời, những truyền thống của xã hội Ấn đã trải qua một cuộc đổi thay. Phật giáo dạy rằng sự tế tự phải bắt nguồn từ nội tâm, bằng cách gột rửa những tư tưởng ngã chấp, thiêu đốt tham sân si. Sự tế tự phải tránh xa mọi hành vi tàn bạo, độc hại đối với mọi sinh vật khác. Hoàng hậu Malika, nhờ thấm nhuần những tư tưởng ấy của đạo Phật, đã trở thành một Phật tử tại gia. Bà đã thuyết phục vua Pasenadi khỏi nghe lời một giáo sư Bà La Môn, giết nhiều muôn sinh trong đại tế đàn để thế mạng vua. Lại nữa, lý thuyết Phật giáo theo đó mỗi người chịu trách nhiệm việc sinh tử của mình đã bật tung gốc rễ của truyền thống tế tự thần linh để cầu xin con trai, hay tin rằng linh hồn người cha sẽ trở về quấy nhiễu nếu việc cúng tế không được chăm sóc chu đáo. Với lý thuyết nghiệp, đạo Phật không tin vào những vụ cúng tế dù để xin con trai hay để chuộc tội lỗi. Vị trưởng lão ni tên Bunna trong một bài kệ có nhận xét rằng, nếu lễ tắm rửa trong nước sông có thể tẩy sạch tội lỗi và thánh hóa con người, thì những loài tôm, cua, rùa, cá và rắn nước phải được lên thiên đàng tất cả. Như vậy, với sự xuất hiện Phật giáo, người phụ nữ Ấn không còn phải quá lo ngại bị ngược đãi khi không sinh được con trai, vì người ta đã nhận thức được rằng cuộc sống đời sau của người cha hoàn toàn tùy thuộc vào những hành vi hiện tại của ông ta, chứ không phải do sự cúng tế của người con trai hay con gái nào cả. Và sự kế nghiệp gia đình cũng không còn quá lệ thuộc vào người trưởng nam như trước. Ngày nay ở bờ biển Tây Ấn còn có một giai cấp bà La Môn rất xưa cũ, gọi là Nai, có truyền thống chỉ trao truyền quyền thừa kế cho con gái. Điều này có thể là do một ảnh hưởng của Đức Phật. Chúng ta được kể rằng khi vua Tasenadi tỏ vẻ buồn bã thất vọng vì hoàng hậu Malika sinh con gái, Đức Phật đã an ủi bằng những lời lẽ như sau. Tâu đại vương, một cháu gái có thể còn tốt hơn cả một bé trai. Cô bé có thể trở thành một thiếu nữ hiền đức, biết kính trọng mẹ chồng và làm một người vợ tốt. Nàng có thể sinh một người con, làm nên việc lớn, cai trị những vương quốc rộng lớn, trở thành một người lãnh đạo quốc gia. Một truyền thống khác cũng đã được Đức Phật xóa bỏ với cuộc cách mạng của Ngài, là thành kiến khinh bỉ đối với những phụ nữ sống độc thân cho đến già. Với sự xuất hiện của Phật giáo và đoàn thể ni chúng, đoàn thể phụ nữ độc thân có tổ chức đầu tiên. Người phụ nữ không lập gia đình dù chưa phải là Phật tử cũng bắt đầu thấy tự do thoải mái. Nàng có thể ra đường mà không bị phỉ báng, hài lòng với công việc thích hợp như phụng dưỡng cha mẹ, chăm sóc đàn em, chăm lo nhà cửa. Nàng có thể trở thành chủ nhân những gia sản lớn, có nhiều nô bộc, đất đai, ruộng vườn như nàng Sufa, con gái người thợ kim hoàng. Sau khi nghe pháp, nàng đâm chán ngấy mọi thú vui thế tục và gia nhập đoàn thể ni. Như vậy, ta thấy giáo pháp của Phật đã mở rộng cho tất cả hàng phụ nữ không phân biệt giai cấp. Bà Mahapachapati, mẫu hậu cao sang quyền quý, nàng Ampapali, ăn chơi, theo các bài kệ và tiểu sự của các vị này, về sau đều trở thành những bậc trưởng lão ni và đều đắc quả. Chúng ta được biết Isidashi là một phụ nữ đau khổ, có bốn đời chồng. Khi xuất gia sống đời giải thoát, bà đã diễn tả trong một bài thơ nội niềm vui sướng vì đã thoát khỏi một cách vinh quang ba điều khó chịu là cối, chày và người chồng bất chính. Và khi đắc quả, bà đã hân hoan thốt lên: tôi đã thoát khỏi sống chết, tôi đã cắt đứt sợi dây luân hồi. Trưởng lão Ni Kè 11. Bà Bhattacharya, một phụ nữ bị mất một lượt hai con, chồng, cha, mẹ và anh trong một tai nạn thảm khốc. Nhờ thần lực Phật, bà được gặp Ngài, và sau khi nghe pháp từ chính kim khẩu Đức Thế Tôn, bà đã đắc sơ quả và xin xuất gia. Một hôm xuống rửa chân trong dòng suối, nhìn những giọt nước từ bàn chân nhỏ xuống tan trong dòng nước trôi đi, bất giác bà nghĩ đến sự mong manh của đời người, chẳng khác nào những giọt nước kia, sớm muộn gì cũng tan rã, chấm dứt. Đức Phật đọc biết được những ý nghĩ ấy và biết tâm bà đã sẵn sàng chứng quả cao hơn, đã thuyết pháp cho bà. Nghe xong thời pháp, bà đã đắc quả A-la-hán và từ đấy trở thành nguồn an ủi cho nhiều phụ nữ bất hạnh khác. Đến trường hợp này, Ampapali là một kỳ nữ kiều diễm ăn chơi của kinh thành Vệ Xá Ly, mà nhan sắc đã làm cho vua Pìm Tì Sa Ra suýt mất mạng. Đức Phật cũng đã cảm hóa được và khiến nàng trở thành một người xuất gia thanh tịnh trong hàng ngũ ni chúng. Sự kiện Phật độ cho nàng Ampapali xuất gia đã chứng tỏ đức bình đẳng và lòng từ bi bao la của Phật. Hơn nữa, đấy còn là một bằng chứng hùng hồn cụ thể của lời Phật dạy là ai cũng có Phật tính, có thể đắc đạo miễn họ chịu nỗ lực rèn luyện bản thân. nhưng không phải đoàn thể niên chúng, chỉ gồm những phụ nữ muốn thoát ly gánh nặng gia đình và sống đời cam go, những người đau khổ tìm đến niềm an ủi của một đoàn thể, mà còn gồm cả những phụ nữ có khả năng tâm linh cao vượt, muốn thẳng tiến lên con đường của các bậc thánh. Đó là những người như bà Sataka Kundala Kesin, trước kia là một đồ đệ kỳ na giáo chuyên môn đi khắp xứ để tranh biện với những người uyên bác. Một ngày kia bà tranh luận với tôn giả Xá Lợi Phất, tôn giả đã giải được tất cả những vấn nạn của bà và đưa bà đến Đức Phật. Vừa nghe Phật thuyết pháp, bà đã đắc quả A-la-hán và gia nhập đoàn thể ni. Đây là một trường hợp hiếm thấy nơi phụ nữ đắc quả trước khi xuất gia. Bà lại còn có cái vinh dự được chính Đức Phật cho xuất gia với mấy lời đơn giản: lại đây hỡi nữ khất sĩ. Một vị trưởng lão ni khác nữa có trình độ tâm linh cao là bà Sathakapilani. Bà này đã xuất gia cùng một lượt với chồng là Kassapa. Việc này rất thường xảy ra vào thời Phật tại thế, khi nhân cách sáng chói của Ngài chiếu thẳng vào mọi tâm hồn và cảm hóa được tất cả, khiến cho người ta có thể lìa bỏ những gì thân yêu nhất để đi theo tiếng gọi của chân lý. Hai người này đã thỏa thuận cùng nhau xuất gia sống đời lang thang như chính Đức Phật và các đệ tử của Ngài. Họ khởi hành cùng lúc nhưng liền chia tay để đến nơi Phật theo những con đường khác nhau, vì sợ người ta lầm tưởng họ còn ái luyến, và sự nghĩ quấy này có thể rước lấy ác báo. Trong trưởng lão kề có ghi rằng mạnh lực của quyết định này nơi đôi bàn đã làm chấn động quả đất. Một phụ nữ đặc biệt khác nữa là bà Thammadina vợ Visakha, một đệ tử tại gia thuần thành của Phật. Khi bà xin phép xuất gia, Visakha tiện đưa bà đến một ni viện, nhưng ông thì vẫn làm cư sĩ tại gia. Sau khi đắc quả A-la-hán, Thammadina có lần thảo luận về Phật với ông Visakha. Những cuộc trao đổi này được ghi lại trong kinh Kulavedala Sutta Pali Tạng. Phật xem vị sư nữ Thammadina là một trong những đệ tử thuyết pháp đệ nhất và ấn chứng cho tất cả những gì bà đã nói. Ngài bảo Visakha rằng, nếu hỏi Ngài, Ngài cũng sẽ dạy hệt như Thammadina đã nói, và những lời của bà được trở thành Buddha Vachana Phật ngôn. Một trường hợp khác mà lời một vị ni được xem như Phật ngôn là khi Phật xác nhận lối giải thích của vị ni huyết danh ở Kachangala. Vị ni này đã giải đáp 10 câu hỏi quan trọng riêng về sự ủng hộ Phật pháp bằng cách cung cấp tứ sự cúng dường cho đoàn thể tăng ni và sống một đời tại gia hòa hợp với chánh pháp. Hàng phụ nữ đương thời Đức Phật cũng đóng một vai trò khá quan trọng. Một trong những thí chủ hào phóng thời ấy là bà Visakha, được Đức Phật chuẩn y cho phép thi hành 8 điều công đức gồm cúng dường vật thực cho chư tăng khi vào thành xá vệ, khi rời thành cúng dường vật thực cho người bệnh, người nuôi bệnh.